Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 116, hắc ám xuất kích. Mở ngoặc móc đóng ngoặc móc. Màn đêm chi đỉnh, một vòng trăng tròn treo cao. So với bình tĩnh đè nén tiết quốc trên không mà nói, tại phía xa đại địa trung tâm hòa quốc thì lộ ra ôn hòa rất nhiều. Đầy sao như là tinh toản chặt chẽ khảm nạm tại một khối khổng lồ hắc thủy tinh phía trên. Phong hoa sáng chói, Konoha, góc phòng tối, đồng dạng là cái kia một chiếc như đậu ánh nến. Cô tịch im lặng thân ảnh, chỉ là, lần này, hắn không có ngồi tại trong bóng râm, mà là thần sắc bình tĩnh dùng một cây thăm khêu lấy hỏa tuyến. Nhìn xem cái kia tại dưới bàn tay sáng tối chập chờn quang minh. Nghĩ nghĩ lại, trong mắt của hắn chỗ sâu lóe ra từng tia dị dạng nóng bỏng. Tựa hồ, đó đã không phải là một chiếc ánh nến, mà là ở trong tay của hắn bị tùy ý loay hoay khống chế một người nào đó. Một kiện nào đó sự tình. Sau một lát, cửa đá bị mở rộng. Lập tức một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn theo thân ảnh gầy gò chậm rãi vang lên. Danzo đại nhân, ngài tìm ta. Trong phòng bình tĩnh một cái chớp mắt, lập tức cái kia đạo đưa lưng về phía thân ảnh chậm rãi nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, a, dự tính 2 ngày, bình minh về sau liền sẽ đến, nhưng ta không muốn ngươi như vậy xuất hiện, tối nay liền lên đường đi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Tùy thời đều có thể. Trong mờ tối, đạo nhân ảnh kia ánh mắt hơi sáng, khẽ nắm lại quyền, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, nương tựa theo ta lúc này lực lượng tăng trưởng, coi như không sử dụng con mắt năng lực, gia hỏa kia cũng khá mà chống đỡ thanh toán. Chớ khinh thường, đối phó bất kỳ địch nhân đều muốn toàn lực ứng phó. Không thể khinh tâm, với lại, gia hỏa kia bên cạnh còn có Hatake Kakashi tồn tại, cái này càng khó có thể đối phó. Danzo im lặng nói nhỏ lấy, lập tức ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, đem một màn kia quang minh chôn vùi tại một vùng tăm tối bên trong. Băng lãnh nói, nếu như bỏ lỡ lần này, không chỉ có ngươi thứ ở trên thân sẽ bạo lộ từ đó khó giữ được tính mạng, Ruth Can cũng sẽ từ đó mất đi diệt trừ cơ hội của hắn. Đệ tứ tựa hồ đã có thu đồ đệ dự định, đây cũng không phải là một kiện tốt tin tức. Vâng, lần này, Uzumaki Tamajitsu tuyệt đối khó thoát tử vong. Bóng người thấp ứng một tiếng, lập tức chậm rãi lui ra ngoài. Sau một lát, tại Konoha đại môn chỗ, một đạo ảm đạm u ảnh lách mình đi ra. Hắn quanh thân bao phủ tại một bộ áo bào màu đen bên trong. Bộ mặt che đậy một chương hồ ly mặt nạ, lộ ra cực kỳ thần bí khó lường. Uzumaki Tamajitsu a. Không biết đạo ngươi sẽ như thế nào đối đãi xuất hiện lần nữa ta đây. Hừ hừ hừ. Hắn nhìn hướng phương bắc chân trời, trầm thấp cười. Lập tức thân ảnh hơi động một chút, dần dần biến mất đang ảm đạm đi trong bầu trời đêm. Một đường hướng về phương bắc mau chóng đuổi theo. Mà giờ khắc này, ở vào phương bắc tiết vực chi địa Uzumaki Tamajitsu người liên can thì tại đi về phía nam hành. Chi lúc gặp đến đây truy tìm Kakashi nhẫn chó, lập tức, cả đám tăng nhanh tiến trình, hướng về điểm tụ tập một đường tiến đến. Sau một hồi lâu, ở vào Kazahana thành không xa cái kia một chỗ núi lõm chi địa, Uzumaki Tamajitsu thì lại một lần nữa thấy được sớm đã chờ đợi Kakashi. Lúc này, bát ngát đông phương chân trời ở giữa đã ẩn hiện nhỏ xíu bạch ngấn. Một đêm này thời gian cuối cùng trong lúc vô tình trôi qua mà qua. Tại trải qua đơn giản thương nghị nghỉ ngơi qua đi, đám người không chần chờ, lại lần nữa xuất phát, hướng về chính nam phương bên cạnh vực chi địa mà đi. Mà giờ khắc này, trong không khí cái kia một tia kiềm chế khí tức đã ẩn ẩn sinh ra lưu động. Thương minh ở giữa tầng mây cũng càng lộ ra sâu dày. Đây hết thảy biến hóa để chúng nhân trong lòng cũng nhịn không được có chút trở nên nặng nề. Bởi vì bão tuyết tức sắp giáng lâm. Tuyết quốc, đây là một cái rét lạnh vô tận quốc độ. Bão tuyết cũng lâu dài cũng có. Nhưng mỗi một lần bão tuyết giáng lâm thời khắc, cho dù là quen thuộc lạnh lẽo Tiết Quốc người cũng có chút khó mà chịu đựng cái kia cỗ băng lãnh. Hơi lạnh thấu xương, sẽ không ra ngoài. Đối với điểm này, đến là để Kakashi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tại loại khí trời này phía dưới, Kazahana Doto dù cho hữu tâm cũng không có khả năng đại quy mô điều động nhân thủ. Cái này đối với bọn hắn mà nói ngược lại là một kiện may mắn sự tình. Chỉ là, lần này hành trình ngược lại là lộ ra có mấy phần làm khó. Trong mọi người, vô luận là cái kia mấy tên Tiết Quốc cao tầng nhân sĩ vẫn là Yuki Fujikaze cùng Koyuki Kazahana. Tương đối Uzumaki Tamajitsu ba người mà nói đều là cực kỳ người bình thường mà thôi. Bọn hắn có lẽ có thể chịu nổi băng hàn chi khí dưới liên tục bôn tập. Nhưng mấy người lại là không thể nào đảm nhiệm. Xét thấy điểm này, vừa mới khôi phục một bộ phận tinh thần cùng chakra Uzumaki Tamajitsu đành phải lại một lần nữa. Ngừng kết kim độn chakra, gánh chịu lấy đám người hướng về phương nam chân trời tiến đến. Đứng tại chỗ cao, thương khung chỗ sâu cái kia vẻ mơ hồ rung động càng cảm thấy rõ ràng. Dồn dập phong tức đập vào mặt, đều mang theo mấy phần chợt ý lạnh như băng. Không thể lại tiếp tục. Sau nửa canh giờ, cảm thụ được não bộ ẩn ẩn cảm giác hôn mê. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt ngưng lại nói nhỏ một tiếng. Lập tức thao túng kim loại chi kiếm giáng lâm xuống. Đến giới hạn A. Nhìn xem sau khi rơi xuống đất liền khép hờ lấy con người Uzumaki Tamajitsu. Kakashi nhàn nhạt hỏi nói. À, tinh thần tiêu hao quá lớn. Tiếp tục như vậy, dù cho đạt tới biên cảnh cũng không cách nào vận dụng chakra. Biên cảnh, nghe được Uzumaki Tamajitsu trả lời. Kakashi con người đột nhiên có chút co rụt lại. Hắn chưa từng có nghĩ tới lần này qua bên cạnh sẽ bình tĩnh. Trước Rouga Nadare trong miệng liền có thể nhìn ra, vô luận là hắn hoặc là Kazahana Doto, đều khó có khả năng ngồi nhìn lấy bọn hắn rời đi. Lần này biên cảnh tất nhiên sẽ cực kỳ gian nan cùng nguy hiểm. Đồng thời, Tiết Quốc cương vực không có gì ngoài cùng hỏa quốc giáp giới cái kia một chỗ bên ngoài. Còn lại ba mặt đều còn quấn băng lãnh hải vực. Tại mênh mông trên biển lớn đối kháng tinh thông băng độn nhẫn thuật tuyết nhẫn nhóm. Cái này không thể nghi ngờ chính là một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Vì vậy, cái kia một chỗ giáp giới thì trở thành mấy người duy nhất thông đạo con đường. Còn nếu là đến lúc đó không có Uzumaki Tamajitsu viện trợ. Như vậy nhiệm vụ tỷ lệ thất bại đem đề cao đến cao hơn trình độ. Vô luận là cái sau năng lực nhận biết hoặc là kim độn cường đại lực phá hoại. Ngày hôm đó trong thời gian đã rõ ràng bày ra, không có gì ngoài cái kia một loại lực lượng đặc biệt bên ngoài. Hắn năng lực thực chiến cùng tranh đấu ý thức đã không chút nào kém cỏi hơn mình nữa nha. Nhìn xem đã đang nhắm mắt hồi phục chakra Uzumaki Tamajitsu, Kakashi trong mắt ý tán thưởng chợt lóe lên. Đồng thời trong lòng âm thầm nói nhỏ lấy. Nói, hắn trưởng thành thật đúng là nhanh đâu. So sánh cùng nhau, cho dù là danh xưng thiên tài nhất tộc Uchiha đều mơ hồ bị nó áp chế. Bỏ lại đằng sau đâu. Nghĩ như vậy, hắn có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh lúc này đồng dạng ngồi dưới đất hồi phục. Chakra Uchiha Shisui, Kakashi khóe miệng mịt mờ câu lên. Âm thầm gật đầu. Lập tức hướng về một bên Yuki Fujikaze mấy người nói. Ngô, như vậy liền nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi. Mặc dù không biết đạo tuyết nhẫn nhóm có thể hay không như vậy nhanh chóng đã tìm đến biên cảnh. Nhưng loại này phong hiểm thật là không cần thiết đi mạo. Nói xong, hắn lẳng lặng ngồi ở tầng tuyết phía trên. Bình phục trong cơ thể như cũ có mấy phần phù phiếm chakra. Mà lúc này, nghe được Kakashi ý trong lời nói Yuki Fujikaze mấy người thì là hơi biến sắc mặt. Bọn họ đều là lâu dài đứng hàng Tiết Quốc quyền lợi đỉnh người. Đối với Kazahana Doto tiếp xuống cách làm cũng có mấy phần suy đoán. Nhưng giờ phút này từ Kakashi trong miệng nói ra về sau, thì để bọn hắn càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Mà chính là loại này suy đoán. Giờ phút này nhưng lại làm cho bọn họ có vẻ hơi bất an. Bầu không khí trầm mặc một lát, bóng người bên trong, Đệ Tam Phu ánh mắt cẩn thận nhìn lướt qua Uzumaki Tamajitsu ba người. Lập tức chậm rãi đi đến Yuki Fujikaze bên cạnh. Thấp giọng nói. Đại danh các hạ. Lúc này Kazahana Doto đã trông coi một bộ phận quyền thế. Đồng thời đã trở thành mới một đời tiết quốc đại danh. Như vậy, những này Konoha ninja sẽ bốc lên đắc tội tại tiết quốc phong hiểm tiếp tục bảo hộ chúng ta a. Konoha cùng Hòa quốc sẽ để bọn hắn làm như vậy a? Không rõ ràng. Thần sắc lấp lóe, Yuki Fujikaze nhàn nhạt thở dài một tiếng. Nói, bất quá, ta có dự cảm, Kazahana Doto sẽ không để cho ta còn sống rời đi tiết quốc. Không phải hắn căn cơ sẽ không ổn định. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua che lồng trong ngực cô Yuki Kazahana. Trong thần sắc hiện lên một tia yêu chiều. Lập tức lại lần nữa nhìn thoáng qua đệ Tam Phu. Trịnh trọng nói. Nếu như đến lúc đó, người liền đi theo công chúa A. Đại danh các hạ, đệ Tam Phu thần sắc phi kinh. Nhìn xem cái sau kiên định mà bình tĩnh thần sắc. Vùng vẫy một lát, cuối cùng mới nói. Ta sẽ một mực thực hiện mệnh lệnh này. Thẳng đến sinh mệnh kết thúc. Đa tạ, đệ Tam Phu. Yuki Fujikaze cảm kích cười một tiếng. Lập tức từ trong ngực trịnh trọng móc ra một viên hình chữ thập thủy tinh hạng trị treo ở ngủ say. Bên trong cô Yuki Kazahana cần cổ. Nhàn nhạt nói. Vật này là tiết quốc vật truyền thừa. Hy vọng có thể phù hộ nàng. Lúc này, từ một bên đột nhiên truyền tới một thanh âm bình tĩnh. Kỳ thật, các ngươi lo lắng căn bản vốn không tồn tại a. Bởi vì ta a. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái sẽ buông tha cho nhiệm vụ ninja. Hơi khép hờ lấy con ngươi. Kakashi chậm rãi nghiêng đầu. Trầm thấp nói. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.